Kỳ Huyễn Dị Điển, chương 155. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhà lừng cõng Lâm Uyên, dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới hướng kia, dọc theo đường đi toàn bộ là ma thú, những ma thú đó cắn nuốt lẫn nhau, chung quanh khắp nơi đều nồng nặc hắc vụ, những ma thú này đã lâm vào cảnh giới vô ý thức chém giết, chúng nó không buông tha bất luận đồng loại nào từ bên cạnh đi ngang qua, dù cho đối phương so với chính mình cường đại hơn cũng không quan hệ, đem hết toàn lực cắn đối phương, sau đó đem huyết nhục đối phương cắn thành hắc vụ dưới tình huống như vậy, nhắc tới cũng kỳ, Nha và Lâm Uyên lại dường như trong suốt, không có bất kỳ ma vật đối với bọn họ cảm thấy hứng thú, cư nhiên cứ như vậy nhìn như không thấy tùy ý bọn họ từ bên cạnh mình đi qua. Tiếp tục đi cái hướng kia, đừng sợ, nhẹ nhàng vuốt cánh tay Nha, Lâm Uyên nhẹ giọng nói. Hiện tại người nhận thức đường đã từ Nha biến thành Lâm Uyên, nơi này ám vật chất quá mức tràn đầy, Nha đã hoàn toàn vô pháp công nhận phương hướng. Nhưng mà chỗ đó thoạt nhìn gần, trên thực tế đi tới cũng rất xa. Lại một trận gào thét đi qua càng ngày càng rõ ràng từ cái hướng kia truyền vào trong tai Lâm Uyên. Đó là một loại âm hưởng kỳ diệu, rõ ràng nghe được nhưng mà lại phảng phất chỉ là ù tai. Đối với Lâm Uyên mà nói thanh âm kia chỉ là như vậy, nhưng mà đối với ma thú mà nói tựa hồ căn bản không phải như thế. Vừa một tiếng kêu gào kịch liệt qua đi tay của Lâm Uyên bỗng nhiên ẩm ướt, hắn cúi đầu vừa nhìn, lúc này mới phát hiện chẳng rõ từ khi nào thì bắt đầu, hai lỗ tai, hai mắt thậm chí dưới mũi Nha cư nhiên đồng thời chảy ra máu. Những ma thú khác lại thảm hại hơn một ít, Lâm Uyên tận mắt nhìn thấy, sau khi tiếng giống lên qua đi chung quanh bọn họ đang vật lộn hơn 10 đầu ma thú cư nhiên đồng thời tiêu thất. Đồng loạt hóa thành hắc vụ, hơn nữa kế tiếp Lâm Uyên liền thấy hắc vụ cư nhiên như gió lốc gào thét về phía trước. Phương hướng mấy đầu ma thú kia, nơi đó rốt cuộc là vật gì đáng sợ, Lâm Uyên chíu khởi mi. Vỗ vỗ vai Nha, hắn đang muốn nói gì, nhưng Nha khá thông minh, không đợi Lâm Uyên nói, hắn liền dùng hành động biểu lộ ý nguyện của mình. Hắn ra tốc, chuyện phát sinh kế tiếp càng huyền ảo hơn, phía trước tranh đấu càng thêm kịch liệt, bên này ma thú bị liên lụy càng nhiều, dưới từng đợt âm thanh công kích những ma thú kia ngay cả chạy trốn cũng không kịp đào tẩu, liền biến thành hắc vụ cuốn về tiền phương, Lâm Uyên và Nha cuối cùng quả thực chính là hành tẩu ở trong hắc vụ. Còn là hắc vụ đậm đặc cái gì cũng không thấy được. Thế này, ngay cả Lâm Uyên cái gì cũng nhìn không thấy, chung quanh ma thú ở trong đầu của hắn thành một đoàn lại một đoàn kỳ diệu tồn tại, hắn nhìn không thấy, lại có thể cảm giác được sự tồn tại của bọn họ, bao quát dưới thân hắn, Nha. Bất quá theo mấy đầu ma thú chiến đấu thăng cấp phía trước, ma thú bị liên lụy càng ngày càng nhiều, hắn từ từ không cảm giác được ma thú chung quanh tồn tại, mà ngược lại tồn tại mấy đầu. Cao to, phía trước liền càng thêm tiên minh, hơn nữa, những ma thú to con đó, kỳ thực cũng chỉ còn lại có hai đầu. Lâm Uyên nghĩ thầm, mấy đầu khác đã chiến bại tử vong, Nha kế tiếp hướng trái đi, chúng nó chạy qua bên kia. Lâm Uyên ngực đã lo lắng, nhưng thanh âm vẫn đang bình ổn. Kế tiếp qua bên phải, đi phía trái, nhưng mà, lần thứ hai đi tới một mặt vách núi, Nha đang đợi Lâm Uyên kế tiếp chỉ lệnh thanh âm chỉ đường chợt hơi ngừng. Đã không có, Nha, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, không cảm giác được xung quanh cái gì cũng không có, ngươi là ma thú duy nhất ở đây. Mắt hơi trợn to, Lâm Uyên đem cảm giác của mình báo cho Nha biết. Nha, Nha, Nha, Nha liền lo lắng kêu lên. Hắn biết Lâm Uyên nói là thật, hắn cũng cái gì cũng không cảm giác được. Đứng trước vách núi, một người một ma thú sững sờ ở nơi đó. Sau đó, dưới bàn chân bọn hắn bỗng nhiên truyền đến một trận kịch liệt run rẩy, kế tiếp là cảm giác sơn băng địa liệt. Núi lở đất mòn, một tảng đá lớn bỗng từ đỉnh đầu bọn họ rơi xuống, Nha mạnh nhảy ra đồng thời, đem Lâm Uyên đang ngồi ở trên vai chộp vào trong lòng chăm chú bảo hộ. Cứ như vậy, hai người ở trong loạn thạch né tránh thật lâu thẳng đến lại một tiếng hô từ một cái phương hướng phía trước truyền đến, nguyên bản còn trên không trung. Nha bỗng nhiên thân thể cứng đờ, mạnh ngã xuống, nặng nề té trên đất. Hai người cùng nhau hôn mê bất tỉnh, lần thứ hai tỉnh lại, Lâm Uyên là bị người vương gia đánh thức. Có khỏe không, đây là số mấy, còn phân rõ không, người kia vươn hai ngón tay ở trước mặt Lâm Uyên lung lay một chút. Hai, người kia, con ma thú ở chung với tôi đâu? Lâm Uyên rất nhanh nghĩ tới Nha, nó tỉnh sớm hơn ngươi, đã đi ra tham gia cứu viện. Người nọ trả lời hắn, Thâm Bạch Mỹ Lan đâu? Bọn họ là bàng chi đệ tử, Hừng Đông hôm qua đi tham gia tế tổ liền rời đi. Lâm Uyên tiếp tục hỏi, người nọ ngạc nhiên nhìn Lâm Uyên. Khó trách ngươi và con ma thú kia chạy đến nơi đây, hai người kia đều là một trong người cuối cùng lưu lại ngày hôm qua, sự tình sau khi phát sinh. Bọn họ bị đưa phía sau núi, hôm nay chúng ta đang tìm bọn họ. Tổng cộng 5 người, người nọ còn đem nhân số nói cho Lâm Uyên, nhìn Lâm Uyên khẽ nhíu mày, người nọ lại bổ sung 2 câu. Bất luận người trẻ tuổi nào có thể lưu đến sau cùng đều là người có hy vọng nhất. Ngươi là người hầu của hắn, cái có thể nói ta đều đem tất cả nói cho ngươi biết, dù sao, ngươi nhất định là người hy vọng nhất tìm được hắn. Gật đầu, Lâm Nguyên cảm ơn hắn, đợi được người nọ sau khi rời đi hắn liền thử xuống giường. Nhà bảo vệ hắn rất tốt, ngoại trừ một điểm da thịt thương bên ngoài, trên người hắn cơ bản không có những vấn đề khác. Lâm Nguyên lập tức gia nhập đội cứu viện, hắn ở bên ngoài thấy được nha, vết thương trên người nha so với hắn nghiêm trọng một ít, bất quá đại khái là ma thú thân thể tố chất tốt hơn, năng lực hoạt động căn bản không thụ ảnh hưởng. Thấy Lâm Nguyên đi ra, nha lập tức chạy đến bên cạnh hắn, không biết có phải hay không là trước vẫn cõng Lâm Nguyên, vừa thấy được hắn, nha lại theo thói quen kéo Lâm Nguyên đeo lên vai. Phản đối vô hiệu, hai người đơn giản cứ như vậy cùng nhau tìm kiếm. Chủ lực tìm người thật ra vẫn là vương gia. Lấy chăn nuôi ma thú lập nghiệp, vương gia tổng có một chút ma thú kỳ kỳ quái quái, lần này tìm người bọn họ liền lấy ra một đám hộp, trong hộp là một loại trùng cùng loại ong mật, có người nói đây cũng là một loại ma thú, đối ám vật chất phi thường mẫn cảm, bọn họ có thể căn cứ phản ứng của loại trùng này mà phán đoán nơi đó có người hay không. Trình độ nào đó, loại ma thú này so cảnh khuyển còn dùng tốt hơn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bọn họ trước sau tìm được hai người, đều là thanh niên bổn gia, một bị đặt dưới một khối tảng đá lớn, người còn lại là ngâm mình trong sơn khê, trong đó người đầu tiên thụ thương có điểm nặng, bất quá nhìn người vương gia phản ứng, tựa hồ loại thương này cũng không tính là cái gì. Hai người bị cáng cứu thương chịu trách nhiệm cấp tốc vận đến chủ trạch. Hai người kia phát hiện thời gian cũng không dài, ngay khi mọi người cho rằng ba người kia cũng sẽ tốt tìm, hiện thực lại cho bọn hắn trọng trọng một kích thẳng đến màn đêm lại một lần nữa phủ xuống, bọn họ vẫn chậm chạp không có phát hiện tung tích người thứ ba. Lúc này, bọn họ đã ở phía sau núi cách chủ trạch phi thường xa. Ở đây đã là thâm sơn xứng với tên gọi, sẽ tìm xuống phía dưới, sợ là gặp nguy hiểm, ngay khi người vương ra xì xào bàn tán, nhà bỗng nhiên kêu lên. Lưng cõng Lâm Nguyên thật nhanh chạy lên một thân cây phía đông, bọn họ ở nơi đó phát hiện Mỹ Lan. Kỳ tích như vậy, trên người của nàng cư nhiên hầu như không có vết thương lớn. Nhưng mà nàng lại hôn mê bất tỉnh, gọi mãi cũng gọi không tỉnh. Người đi bồi Mỹ Lan đi, Mỹ Lan lúc tỉnh lại, người thứ nhất muốn gặp nhất định là ngươi. Vỗ vỗ vai nha, Lâm Nguyên để nha đem mình buông. Nhìn bên trái một chút, nhìn bên phải một chút, nha cuối cùng đem Lâm Nguyên nhẹ nhàng bắt xuống. Phát hiện Mỹ Lan lần thứ hai cho đội cứu viện một đường hy vọng, bọn họ thiếu chút nữa đã ngưng hẳn hành động cứu viện. Chỉ bất quá đường kế tiếp lại rõ ràng càng không dễ đi. Lâm Nguyên hoàn hảo, hắn dù sao cũng là ở Sơn Hải Trấn trong núi lớn lên, thế nhưng đối với vương gia đội cứu viện mà nói kế tiếp lộ trình thực sự khó đi, chỉ sợ bọn họ có ma thú phụ trợ, nhưng là đêm khuya, địa chấn hậu sơn, rừng rậm, hoàn cảnh lạ lẫm. Bất luận cái gì như nhau đều sẽ tăng độ khó, huống chi hôm nay là vài điều kiện bất lợi trộn chung vào một chỗ. Vừa lúc đó, ma thú ong mật của tất cả mọi người bỗng nhiên toàn bộ kêu lên, đầu cũng không dám đi, chúng nó ở một giây kế tiếp cư nhiên toàn bộ một lần nữa bay trở về hộp. Phản ứng kỳ quái này khiến mọi người cảnh giác thẳng đến có người phát hiện cái gì kêu lớn thành tiếng. Ôn tuyền, phía trước có ôn tuyền. Một tiếng này đi ra ngoài, tất cả mọi người bị nhiệt khí phía trước hấp dẫn đến, đợi được tất cả mọi người bỏ qua mặt vách núi tiếp theo, thấy phía dưới cảnh tượng thời gian, toàn thể nhân viên đều sợ ngây người. Nơi đó quả nhiên là một ao ôn tuyền, sát biên giới dị thường không bằng phẳng, trong ao nước còn có bùn, lá cây thậm chí cành cây cự thạch, điều này hiển nhiên là một ao nước suối mới hình thành. Ngay sau đó, bọn họ lại trên một cây cự mộc phát hiện một đạo thân ảnh nam nhân. Xác thực nói là sau lưng một người nam nhân, hắn đang ghé vào trên cây, phiêu phù trong ao. Là Thâm Bạch sao, đứng ở trên vách núi đá, Lâm Nguyên lướt qua trọng trọng bóng người hướng đạo bóng lưng kia nhìn lại. Nhưng mà, là Hữu Sơn, người thứ nhất nhảy đến trong ao nước nhặt người lên, nhưng mà hướng Lâm Nguyên cả tiếng hô lên lại là tên người khác. Là người Lâm Nguyên không quen, đồng thời cũng là một người bổn gia trong năm người cuối cùng. Lâm Nguyên mím môi, thế nhưng khí trên người của hắn. Đem Hữu Sơn rời đến trên bờ, vài tên nhân viên cứu viện rất nhanh phát hiện không thích hợp. Người thanh niên tên Hữu Sơn, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chung quanh ám vật chất dị thường nồng hậu, trước ở trong nước còn không hiền, đợi được bị rời lên ám vật chất quanh hắn đã nồng đậm đến tất cả mọi người vô pháp không thể không để mắt đến. Sờ sờ mạch đập Hữu Sơn, trung niên nam tử vừa nhìn nước ôn tuyền. Quỷ dị không chỉ có Hữu Sơn, còn có nước ôn tuyền phía trước. Những người khác không biết nhưng mà trung niên nam từ ngực lại rõ ràng, phía sau núi, là một cái ao nước suối. Huống hồ còn là nước suối ẩn chứa nhiều ám vật chất như vậy. Nghe Thúc Công nói qua, ma thú và ma vật đặc biệt cường đại sau khi giải thể trong nháy mắt thân thể ám vật chất hòa tan nước ngầm, sẽ sinh ra nước ôn tuyền mới, trừ đó ra, đặc biệt cường đại ma thú và ma vật sinh ra, cũng sẽ sản sinh ôn tuyền ẩn chứa lực lượng cường đại, chẳng lẽ trước mắt ôn tuyền là... Trung niên nam tử hơi có chút kích động nhìn Hữu Sơn. Tỉnh, Hữu Sơn hắn tỉnh, dưới chúng con mắt chừng, Hữu Sơn chỉ là mí mắt giật giật liền lập tức có người báo cáo. Cố kiềm chế kích động trung niên nam tử cầm tay Hữu Sơn. Hữu Sơn, ngươi đây là, ta, tiếp nhận thuốc công tặng. Hữu Sơn chỉ nói câu này, lần thứ hai lâm vào hôn mê. Tại đây, tên trung niên nam tử tự hồ liền lâm vào mừng rỡ, tuy rằng hắn đã nỗ lực áp chế thế nhưng Lâm Uyên vẫn nhìn thấu tâm tình chân chính của hắn. Hắn tự hồ muốn đình chỉ tìm kiếm, tìm được người thanh niên này không biết đối với hắn ý vị như thế nào, hắn tự hồ sốt ruột đi trở về. Thế cho nên, hắn không quá muốn tiếp tục tìm Thâm Bạch. Quá muộn, chúng ta nhớ kỹ tọa độ, ngày mai lại tới nữa tìm kiếm. Trung niên nam tử hướng mọi người nói. Có thể chứ, hắn còn nhìn thoáng qua Lâm Uyên. Lâm Uyên gật đầu, sau đó, có người lên tiếng dẹp đường hồi phủ, Lâm Uyên lại không có gia nhập đội ngũ của bọn họ. Các người trở lại, tôi phải tiếp tục tìm. Có thể chứ, Lâm Uyên dùng đồng dạng nhãn thần nhìn về phía trung niên nam tử. Trung niên nam tử há miệng, không có cự tuyệt. Nhẹ nhàng nhảy vài cách, Lâm Uyên rất nhanh liền biến mất ở trong mắt mọi người. Cách chương.